Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, Dương Mưu. Sở Ly nhìn xem nàng nhẹ nhàng uyển chuyển rời đi, lắc đầu bật cười, dạng này nữ tử nhưng không thích hợp ra ngoài xông xáo. Quá mức đơn thuần không có lòng dạ, rất dễ dàng bị lừa. Nàng vừa rời đi, Hồ Thiên Lai đẩy nhóm tiến đến. Sở Ly đứng dậy ôm quyền. Hồ Sư Thúc, ngồi. Hồ Thiên Lai không khách khí ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Hít mũi một cái, cười tủm tỉm mà nói. Gặp qua Tần cô nương rồi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu ngồi xuống. Hồ Thiên Lai nói, là không phải bị mắng một trận. Sở Ly nói, nàng trực tiếp hỏi ta có phải hay không hại Mạnh công tử. Có phải hay không độc chiếm Đại Quang Minh Kinh? Ta thực sự không nói gì lấy đúng. Tần cô nương tính tình quá mức đơn thuần. Điệp Vũ Tông theo lý thuyết không nên như thế. Nàng tâm tính đơn thuần. Ngược lại đem thiên ma vũ luyện đến vô cùng cảnh giới cao thâm. Hiếm người sánh kịp. Vị này Tần cô nương nhưng không thể khinh thường. Có thể giết người ở vô hình. Hồ Thiên Lai cười nói. Người nhưng chớ coi thường nàng. Sở Ly chậm rãi gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Hồ Thiên Lai nói, Nguyên Tư, người luyện phi thiên thần ma quyết, bước kế tiếp có tính toán gì? Sở Ly nói, sư thúc là vô sự không đăng tam bảo điện a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hồ Thiên Lai cười nói, có một cái nho nhỏ kế hoạch, còn phải xem Nguyên Tư ngươi có đồng ý hay không. Sở Ly nói, sư thúc trước nói nghe một chút. Hồ Thiên Lai nói, Huyền Tâm Tông cho chúng ta xếp đặt một cái bẫy. Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Cho bọn hắn tiết một cái bẫy. Giết mấy cái cao thủ của bọn hắn. Như thế nào? Bằng vào ta làm mồi nhử a. Sở Ly nói. Hồ Thiên Lai vỗ bàn đá. Sư Điệt chính là thông minh. Sở Ly nói. Huyền Tâm Tông tinh thông âm mưu quỷ kế. Nhất định có thể nhìn ra. Thì tính sao? Hồ Thiên Lai hừ nói. Liền xem bọn hắn có muốn hay không giết Nguyên Tư ngươi. Muốn giết, cũng chỉ có thể hướng trong bẫy chui. Vạn nhất bọn hắn tương kế tự kế đâu. Sở Ly nói, trực tiếp xuất động cao thủ đứng đầu nhất. Xuất động mấy cái trưởng lão. Giết ta, lại phản sát chúng ta tông môn cao thủ. Sư thúc ngươi dù sao vẫn sẽ không xuất động mấy cái trưởng lão a. Hồ Thiên Lai nói, Huyền Tâm Tông sẽ không xuất động như vậy nhiều trưởng lão. Sở Ly nói, sư thúc người ý tưởng này căn bản không đáng tin cậy. Lần trước bọn hắn chết trưởng lão. Lần này bọn hắn còn không sử dụng trưởng lão. Vậy bọn hắn dù sao vẫn sẽ không chuyên môn để đệ tử của mình chịu chết a. Hồ Thiên Lai trầm giọng nói. Được, vậy chúng ta cũng xuất động trưởng lão. Nhìn xem ai mạnh hơn. Sở Ly nói. Vậy cái này liền trở thành hai tông đại quyết chiến. Một khi khai chiến tổn thất thảm nặng. Sẽ không để cho người ngư ông đắc lợi. Hồ Thiên Lai sầm mặt lại. Cau mày. Sở Ly một lần nói chúng tâm sự của hắn. Hai tông mặc dù kết đại thù. Lại không đến ngươi chết ta sống tình trạng. Mà lại một khi đại chiến. Liền sẽ mất khống chế. Dù ai cũng không cách nào khống hạn chế quy mô. Thật thành toàn diện tuyên chiến. Cuối cùng xui xẻo là hai tông. Chỉ khi nào đánh nhau. Dù cho Minh biết không thể toàn diện tuyên chiến. Thường thường tình thế bức người chỉ có thể hướng xuống đánh. Dạng này giáo huấn không ít. Biết rõ đạo không ổn lại không cách nào ngăn cản tình thế ác hóa. Lý trí căn bản là không có cách đưa đến tác dụng. Sở Ly nhìn xem hắn không nói gì. Sau một lúc lâu, Hồ Thiên Lai thở dài một hơi nói. Không thể tính toán bọn hắn một lần. Thật là quá oan uổng. Mỗi lần đều muốn bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Huyền Tâm Tông có gì đặc biệt hơn người? Sở Ly nói. Trừ phi không thèm đếm xỉa. Nếu không không làm gì được bọn họ. Chẳng qua giết bọn hắn một cái trưởng lão một thanh niên cao thủ. Cũng coi là lật về một ván a. Vậy cũng đúng. Hồ Thiên Lai cười nói. Sở Ly nói. Bọn hắn dù sao vẫn sẽ nghĩ biện pháp ám sát ta. Cho nên ta ở tại trong tông. Bọn hắn nhất hao tâm tổn trí máu. Chúng ta dĩ giật đãi lao có gì không thể. Ngược lại là ta nóng vội. Hồ Thiên Lai gật gật đầu nói. Nguyên Tư, ngươi xác thực tiến rất xa a. Đổi lúc trước, sớm liền đáp ứng ta động thủ. Sao có thể nghĩ đến như thế nhiều? Sở Ly lắc đầu than thở. Cũng là bị buộc thành dạng này. Thân tại thiên ngoại thiên cảnh, đưa mắt đều địch, cần thời khắc nơm nớp lo sợ. Cẩn thận, dưỡng thành loại này ba tư mà làm sao thói quen. Cái thói quen này tốt a, Hồ Thiên Lai nói. Vậy cứ như thế thôi. Ta suy nghĩ lại một chút. Sở Ly nói. Sư thúc, nếu như đổi ta là Huyền Tâm Tông, ta lại đối phó chúng ta đệ tử. Hồ Thiên Lai nhíu mày. Sở Ly nói. Thông quá trọng thương từng cái một chúng ta đệ tử. Bức ta hiện thân, cũng không có thể không phòng. Hồ Thiên Lai hừ nói. Chẳng qua chuyện này lại không về ta ám điện quản. Sở Ly gật gật đầu không nói thêm lời. Sở Ly ngay tại thôi động phi thiên thần ma quyết. Thân hình như điện, như mộng như ảo. Phút chốc tại đông chợt chỗ này tại tây. Cực nhanh tuyệt luân. Hắn ngay tại ma luyện phạm vi nhỏ di động. Có thể cùng chiêu thức phối hợp. Uy lực đại tăng. Bỗng nhiên viện cửa mở ra. Hồ Thiên Lai mặt màu âm trầm tiến đến. Trực tiếp ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Sở Ly chợt tới ngồi vào hắn đối diện. Sư thúc, lại có gì sự tình? Nguyên Tư, bị ngươi nói trúng. Hồ Thiên Lai lạnh lùng nói. Huyền Tâm Tông đúng là đối phó chúng ta đệ tử. Tông môn có tính toán gì không? Sở Ly nói. Tông chủ dù sao vẫn sẽ không ngồi yên không lý đến a. Tông chủ nói muốn nhịn một nhịn. Hồ Thiên Lai trầm giọng nói. Sở Ly nhíu nhíu mày. Ta rõ ràng tông chủ nỗi khổ tâm trong lòng. Hồ Thiên Lai nói. Chính là cùng Atula hợp tác thời điểm then chốt. Không nên lại dựng thẳng đại địch. Sở Ly gật gật đầu. Hồ Thiên Lai hừ nói. Nhưng cứ như vậy chịu đựng thật là biệt khuất. Sở Ly nói. Sư thúc còn muốn dùng lúc đầu biện pháp. Vâng. Hồ Thiên Lai cười lạnh nói. Chúng ta sợ khai chiến. Bọn hắn không chắc liền không sợ. Lần này không thiết cái bẫy. Liền công khai đến. Người trực tiếp ra tông. Ta để mấy cái dài suốt ngày lẽo đẽo theo ngươi. Thời khắc bảo hộ ngươi. Sở Ly nói. Đây coi như là khiêu khích với bọn họ. Đúng vậy. Hồ Thiên Lai hừ nói. Xem bọn hắn có gan hay không xâm phạm. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Huyền Tâm Tông như vậy tinh thông âm mưu quỷ kế thường thường là tính đường tinh chuẩn. Am hiểu nhất dài cân nhắc được mất. Cho nên cũng lý trí nhất. Sẽ không làm ra xúc động nhiệt huyết sự tình. Nhìn thấy mình bị mấy cái trưởng lão bảo hộ lấy. Bọn hắn không dám làm loạn. Có mấy cái trưởng lão. Sở Ly hỏi. Hồ Thiên Lai nói. 6 cái. Chúng ta ám điện chỉ có thể xuất động 6 cái. Sở Ly nói. Chúng ta bây giờ còn có nhiều ít trưởng lão. 66 cái. Hồ Thiên Lai nói. Còn lại lão quái vật cũng sẽ không tiếp tục xuất thế. Bế tử quan xung kích ma thần. Sở Ly nói. 66 cái. Chấm ngoặc kép. Hắn âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới Phi Thiên Tông thực lực hùng hậu như vậy. Hắn được chứng kiến Huyền Tâm Tông trưởng lão uy thế. Đồng dạng là đại thiên ma. Những này đại thiên ma thế nhưng là không kém hơn chính mình. Thiên ngoại thiên siêu phẩm thiên nhân hắn không biết có bao nhiêu. Nhưng chắc hẳn vượt qua hắn siêu phẩm thiên nhân sẽ không quá nhiều. Như thế xem ra, vẫn là thiên ma cảnh thực lực càng cường đại. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hồ Thiên Lai nói, lục đại trưởng lão che chở ngươi. Cho dù bọn họ thực có can đảm xuất động càng nhiều trưởng lão. Cũng đầy đủ thoát thân. Người bây giờ phi thiên thần ma quyết hỏa hầu cũng không cạn. Sở Ly trầm ngâm không nói. Quyết định như vậy đi. Ngày mai xuất phát. Hồ Thiên Lai nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hồ Thiên Lai đứng dậy vội vàng mà đi. Sợ Sở Ly đổi ý. Sáng sớm ngày thứ 2. Sở Ly cùng 6 cái trưởng lão đã rời đi tông môn. Hướng đông mà đi. Muốn đi một chuyến Thiên Thủy Tông đưa tin. Bọn hắn nghênh ngang, chờ lấy Huyền Tâm Tông tới cửa. Nhưng Huyền Tâm Tông một mực không có tới cửa. Giống như không nhìn thấy bọn hắn. Một mực tránh đi bọn hắn. Đối phó Phi Thiên Tông đệ tử còn lại. Đem các đệ tử đả thương. Thậm chí phế bỏ võ công. Tuy nói thiên ma công phế không xong.